Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2917, Điểm Thạch Thành Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc hỏa diễm đánh trúng kim sắc trường thương, kim sắc hỏa diễm lan tràn ra che mất kim sắc trường thương, đại lượng kim cương trùng hóa thành cho bụi, kim sắc trường thương tan ra thành từng mảnh, hóa thành mấy vạn con kim cương trùng, ngũ giai kim cương trùng chạm đến kim sắc hỏa diễm, trực tiếp hóa thành cho bụi, lục giai kim cương trùng chạm đến kim sắc hỏa diễm, thân thể lung la lung lay, áo bào đỏ lão giả ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, xích kim sắc hỏa điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái, nhào về phía Vương Trường Sinh. Xích kim sắc hỏa điểu tại hư không lưu lại một đạo bạch ngấn, mặt đất tự đốt, còn không có cận thân, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao chạm mặt tới. Vương Trường Sinh há miệng, một đoàn tuyết lam sắc hỏa diễm bay ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái tuyết lam sắc mini giao long, đón lấy xích kim sắc hỏa điểu. Người cũng có lục giai linh diễm, áo bào đỏ lão giả hơi kinh ngạc, Thanh Liên tiên lữ quật khởi quá nhanh, cực ít cùng nhân giao thủ, dị tộc đối bọn hắn hiểu rõ không nhiều, không giống như Lâm Thiên Long chờ uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ, thành danh nhiều năm, dị tộc biết uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ một chút thủ đoạn, ứng đối đứng lên nhẹ nhõm một chút. Xích kim sắc hỏa điểu cùng tuyết lam sắc giao long chạm vào nhau, bộc phát ra từng đợt bạch vụ, tuyết lam sắc giao long hiển nhiên không phải xích kim sắc hỏa điểu đối thủ, rơi xuống hạ phong. Áo bào đỏ lão giả cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, xích kim sắc hỏa điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái, hỏa quang phóng đại, tuyết lam sắc giao long hình thể càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, Uông Như Yên hạnh hé miệng, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một đầu hồng sắc hỏa phượng hai cánh nhẹ nhàng một cái, nghênh đón tiếp lấy. Có hồng sắc hỏa phượng gia nhập, xích kim sắc hỏa điểu lập tức bại lui xuống tới, rơi vào hạ phong. Các ngươi đều có lục giai linh diễm. Áo bào đỏ lão giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nếu như hắn linh diễm có khả năng thôn phệ này hai đoàn lục giai linh diễm, có hy vọng tấn thăng làm thất giai. Xích kim sắc hỏa điểu lấy một địch hai, căn bản không phải đối thủ, hình thể càng ngày càng nhỏ, hồng sắc hỏa phượng hình thể thì chậm rãi phồng lớn. Áo bào đỏ lão giả tay phải vừa nhấc, một đầu lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc rời khỏi tay, một cái mơ hồ sau biến mất không thấy. Hồng quang lóe lên, một đầu hồng sắc bình ngọc lăng không hiển hiện, quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn, thân bình bên trên có một cái sinh động như thật chu tước đồ án. Chu tước bình, trung phẩm thông thiên linh bảo, này bảo chuyên khắc hỏa thuộc tính pháp thuật, thu lấy thất giai linh diễm cũng không phải vấn đề. Áo bào đỏ lão giả pháp quyết vừa bấm, chu tước bình phun ra một cỗ hồng mông mông hào quang, chụp vào ba đám lục giai linh diễm. Hồng sắc hỏa phượng cùng tuyết lam sắc giao long đang muốn tránh đi, xích kim sắc hỏa điểu vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn xích kim sắc hỏa diễm, bao lại bọn chúng. Hồng sắc hào quang bao lại xích kim sắc hỏa diễm, đem ba đám lục giai linh diễm đều thu nhập chu tước bình bên trong. Áo bào đỏ lão giả pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi, đồng thời mặt đất tự đốt, hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra, phương viên mấy trăm dặm biến thành xích sắc biển lửa, ánh lửa ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phụ cận hư không hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, nhanh chóng hóa thành một mảnh xanh thẳm nước biển kịch liệt lăn lộn, đón lấy xích sắc hỏa diễm, một cái cự đại hình người hư ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không. Uông Như Yên phát giác được cái gì, trên thân thanh quang đại phóng, thanh liên bảo y tách ra một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bao lại Uông Như Yên, nàng tay phải vừa nhấc, một mặt màu xanh nhạt tấm chắn bay ra, vòng quanh nàng xoay nhanh bất định. Thanh canh thuẫn, này bảo là chiến lợi phẩm, phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Mấy đạo như ẩn như hiện từ quang kích xạ mà đến, lần lượt kích phía trên thanh canh thuẫn, truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục từ quang, rõ ràng là 5 mai từ quang lấp lóe phi châm, mỗi một mai đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Tăng sắc pháp quyết vừa bấm, thất giai kim cương trùng cùng mấy trăm con lục giai kim cương trùng bên ngoài thân kim quang đại phóng, mấy trăm cái cự đại kim cương trùng hư ảnh xuất hiện ở trên không. Mấy trăm cái kim cương trùng hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh mà đi. Dày đặc kim quang đánh vào màu xanh trên tấm chắn, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, màu xanh tấm chắn hơi rung nhẹ, bỗng nhiên, màu xanh tấm chắn bên ngoài xuất hiện một đạo kim sắc điểm lấm tấm, kim sắc điểm lấm tấm nhanh chóng mở rộng, toàn bộ màu xanh tấm chắn đều biến thành kim sắc. Điểm thạch thành kim, dày đặc kim quang lần lượt đánh vào kim sắc trên tấm sắc tấm chắn chia 5 xẻ 7, bị hủy diệt như vậy. Kim quang thẳng đến Uông Như Yên mà đi, Uông Như Yên nhướng mày, ngón tay lướt qua tỷ bà dây đàn, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, thân hình rút lui. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc sóng âm đánh tan trên trăm đạo kim quang, cũng tán loạn không thấy. Hai đạo kim quang đánh vào Uông Như Yên trước kia đứng thẳng mặt đất nhanh chóng biến thành kim sắc như đồng nhất khối to lớn kim tử. Vương Trường Sinh quanh thân nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo to lớn gợn sóng, chặn đánh tới kim quang. Tăng sắc mặt lộ vẻ đắc ý, thất giai kim cương trùng là biến dị linh trùng, nắm giữ điểm thạch thành kim thần thông, trung phẩm thông thiên linh bảo bị này thần thông đánh trúng cũng sẽ báo hỏng, lục giai kim cương trùng công kích chỉ là yểm hộ thế thôi. Kim cương trùng tiến vào thất giai tới này, giúp nàng hủy đi địch nhân nhiều kiện bảo vật, trợ nàng chém giết nhiều vị cường địch. Lúc này, Vương Xuyên Minh đám người đã đều trốn. Tăng sắp còn muốn tiếp tục thôi động kim cương trùng công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Một màn kinh người xuất hiện, mấy vạn con kim cương trùng nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống, đã mất đi ý thức trực tiếp bị chấn thần hống phá hủy thức hải, một mệnh ô hô. Tăng sắc ngũ quan vặn vẹo, cảm giác đầu muốn nổ bể ra tới. Uông Như Yên vừa rồi thi triển chấn thần hống đã là có chỗ bảo lưu lại, chỉ là nhường Ba Ân phản ứng chậm nửa nhịp, tăng sắc cũng không bị đến nhiều đại ảnh hưởng, kia là Uông Như Yên cân nhắc đến Vương Xuyên Minh đám người tồn tại, không có đem hết toàn lực. Sự phát thời điểm, Vương Xuyên Minh bọn người ở tại ở ngoài ngàn dặm đấu pháp, ảnh hưởng rất nhỏ. Vương Xuyên Minh chờ nhân rời đi, Vương Trường Sinh không còn có cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương trùng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đối mặt thần thức công kích căn bản không có biện pháp, đều bị sát. Tăng sắp đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn huyết sắc viên bát lăng không hiển hiện, phun ra một cỗ huyết sắc hào quang, đem tăng sắp cuốn vào huyết sắc viên bát bên trong. Nàng cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh huyết sắc không gian, Ba Ân đã biến thành tro bụi, chỉ để lại vài kiện linh quang ảm đạm bảo vật. Một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm cuốn tới, bao lại tăng sắc. Áo bào đỏ lão già nghe được tiếng hét lớn, thân thể lung la lung lay, phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cảm giác có nhân cầm vật nặng hung hăng đánh đầu của hắn đồng dạng. Một đầu lam vũ lất phất đại thủ lăng không hiển hiện, một đầu sinh động như thật lam sắc kỳ lân tại đại thủ bên ngoài bôn tàu. Áo bào đỏ lão già đỉnh đầu hình người hư ảnh vội vàng phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa diễm chia năm xẻ bảy, kỳ lân diệt tiên thủ đánh vào hình người hư ảnh trên thân, hình người hư ảnh thân thể vặn vẹo biến hình, bên ngoài xuất hiện hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Hắn pháp tướng dùng hỏa nham thần nê cô đọng kháng đánh năng lực tương đối cường. Hình người hư ảnh hồng quang đại phóng, vết rách chậm rãi khép lại, đúng lúc này, phá không thanh đại hưởng, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất cự quyền lóe lên mà xuất, đánh vào hình người hư ảnh thượng diện. Hình người hư ảnh bên ngoài thân vết rách nhanh chóng mở rộng, chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Áo bào đỏ lão già phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Cách chương.